đành trốn ở Quang Minh Thánh Điện. Không thể nói trước được thần tộc có phải đã biết được bí mật phá vỡ không gian pháp tắc hay không. Cách chương.